Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông. Ông Dũng nhìn đâu đó, vuốt bộ râu rồi nói tiếp. Chính vì cô hay đi đền chùa. Trên người cô có chuỗi tràng hạt nên nó không làm gì được cô. Con quỷ này đang tìm kiếm cái thứ gì đấy nhưng tôi không biết. Ngày xưa tôi cũng đã từng đi theo nghề đạo sĩ, cũng biết qua về các điều cơ bản nên mới biết vài điều chuyện nhà cô. Nhưng vì yêu bà ấy. Ông buồn nhìn lên bàn thờ, nơi thờ vợ ông, rồi nói tiếp. Vì yêu bà ấy, tôi bỏ nghề, về đây lấy vợ sinh con. Bà V lo lắng hỏi. Thế chuyện nhà cháu ông giúp được không? Cháu xin ông hãy giúp đỡ gia đình cháu. Chuyện nhà cô, tôi chỉ giúp đến đây được thôi. Nếu cô tin tưởng, tôi sẽ gọi sư đệ của tôi đến giúp. Vâng, chăm sự nhờ ông ạ. Bây giờ con quỷ đó đang dần chế ngự linh hồn chồng cô rồi. Nhưng thứ nước tôi cho chồng cô uống hôm qua, đó là một loại bùa, để tạm thời chế ngự nó trong một thời gian ngắn. Trong hôm nay cô hãy đi chuẩn bị vài thứ, rồi tôi sẽ mời thầy đến, giúp cô hóa giải ác linh trong nhà. Ông Dũng dặn dò bà V, mua những thứ gì rồi bảo bà đi về. Bà về đến nhà thì ông T cũng vừa tỉnh. Khuôn mặt ông vẫn còn thất thần. Ông ngồi trên ghế, mấy người xung quanh đều hỏi ông, hôm qua đã xảy ra những gì? Tại sao hai bố con lại ngất ngoài cái giếng? Ông nhớ lại, vuốt mặt mũi chậm rãi kể. Khi bà V và cô Vân vừa đi khỏi, ông Dũng ngồi ở chiếc ghế này, suy nghĩ về con trai ông, thì ông nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Ông hỏi, nhưng người đó không trả lời. Ông bực mình đi ra ngoài xem ai gọi, thì nghe tiếng gọi đó xuất phát từ ngoài vườn. Ông cũng có phần hoảng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh bước ra. Tiếng gọi ngày càng rõ, và nó lại phát ra từ phía cái giếng. Dù lúc đó ông thực sự nghĩ mông lung, nhưng pha lẫn tò mò, ông quyết định ra xem ma quỷ hay kẻ nào trêu mình. Ông nhìn xuống cái giếng, thấy đen kịt một màu chẳng có gì cả. Nhưng tiếng gọi biến mất, mà thay vào đó là tiếng nói, sao mày lấp đất chôn tao? Nó cứ văng vẳng bên tai ông. Lúc này ông hoảng sợ thực sự. Ông quay đầu định chạy đi vào thì thấy cậu Quy đang từ trong bước ra. Lúc này tay chân ông như bị trói chặt không thể cử động. Ông vẫn căng mắt nhìn Quy. Quy bước chậm về phía ông. Trong ánh sáng, còn ông như một cái xác vô hồn từ từ đi về phía cái giếng. Càng gần ông thì nó càng khác lạ. Nó biến thành một cái thứ gì đấy không tay không chân, tóc bù xù bay lên trên chứ không phải là đi nữa. Ông cố hết sức giãy giụa thoát ra, nhưng tay chân không nhúc nhích. Nó càng lúc càng gần, càng giống cái khuôn mặt gớm ghiếc mà V đã tả. Ông muốn hét lên thật to, nhưng miệng ông không thể mở. Cái mặt đó dí sát mặt ông, hơi thở thối, không khác gì cái mùi dưới giếng. Nó nói rằng, sao mày lấp đất chôn tao? Rồi sau đó là tiếng cười the thé, và cái mùi thối tha, xú uế vào mặt ông ấy. Ông sợ hãi không chịu được cái mùi đó, nên ngất đi, không nhớ gì nữa. Câu chuyện của ông Tê kết thúc. Ai cũng im lặng với khuôn mặt trầm tư. Kẻ thì bán tín bán nghi, người thì ái ngại cho ông. Vì một con người gan lì, không tin vào chuyện tâm linh, mà có ngày, lại có ngày bị nhát, cho đến mức ngất tại chỗ như vậy. Bà V xoa bóp tay chân ông mà lòng đau như cắt. Ông không biết rằng giờ đây, trong cơ thể mình, còn đang mang theo một con quỷ. Số đồ ông Dũng bảo bà mua, bà chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ bà chỉ lo lắng, không biết ông Tê sẽ tỉnh táo được đến lúc nào để chờ đợi người sư đệ của ông Dũng đến trục xuất con quỷ trong người ông. Những kẻ hiếu kỳ tò mò thì giờ cũng giải tán hết. Chỉ còn lại bà V và vài người anh em trong nhà ngồi đợi. Có vẻ ông Tê thấy mệt mỏi nên đã lên giường nằm ngủ. Nhìn thấy chồng ngủ ngon lành, bà rưng rưng khóc. Khóc vì sự bất công đối với những chuyện xảy ra với gia đình của bà. Khóc vì nỗi đau xót khi thấy chồng con trai bị giày vò như vậy. Bỗng dưng ông Tê giật nảy người lên, ông cứ khoa chân múa tay trong không khí. Bà V không giật mình, vì bà biết điều gì đến cũng sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Bà sợ hãi vừa ôm ông vừa khóc. Mấy người anh em thấy thế cũng lao vào giữ lấy ông. Ban đầu còn giữ được, nhưng càng ngày, ông Tê như được tiếp một luồng sức mạnh nào đó, khiến ba bốn người cũng không giữ được ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net